Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, ai tay, tại chảo chân của ta, phong thủy luân chuyển, lúc trước Ngô Phẩm bọn hắn bị đuổi giết đất kêu cha gọi mẹ. Hiện tại, hư cảnh sắc ướp cổ nơi tay, đến phiên đệ Vũ Sinh cùng Tinh Vạn Đại bọn hắn xui xẻo. Hư cảnh sắc ướp cổ trên chán đạo kia khe hở, giống như là pháo laser giống nhau, không ngừng mà bắn ra kinh khủng phong bạo, dơ bẩn thế giới cái này dưới mặt đất không trong động. Một gậy sinh linh như là đuổi con vịt giống nhau đất đuổi lấy một cái khác gậy sinh linh. Phong bạo liền khi bọn hắn phía sau cái mông đuổi theo, không ngừng đối với bốn cái hư cảnh hạt giống tạo thành tổn thương. Cái này bốn cái hư cảnh hạt giống đã trải qua nhân sinh thời khắc khắc ám nhất. Mỗi chạy ra một đoạn ngắn khoảng cách muốn nôn một búng máu. Một bên chạy, một bên nôn, tàn bạo phong bạo huống chi đem xiêm y của bọn hắn một chút hủy bỏ. Âm huyết đường sắc mặt màu đen tới cực điểm. Xiêm y một chút nghiền nát, lộ ra nàng da thịt trong suốt như ngọc, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bất đắc dĩ, chỉ có thể phân ra một phần lực lượng hóa thành màu đen sương mù dày đặc bao trùm thân thể của mình. Nhưng mà, trên thực tế, âm trong sương mù nàng đã là sao sao lấy tại chạy, mà đổi thành bên ngoài ba cái da hỏa, cũng là quần áo tả tơi. Chẳng qua là không thể so với nữ tử, bọn hắn sẽ không để ý như vậy rồi. Bây giờ là trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn, sao có thể lãng phí lực lượng đi làm những thứ này. Chỉ cần có thể sống sót, chính là biểu lộ nhiều hơn nữa cũng không có quan hệ. Người phía trước, buông tha cho chống cự, không muốn chạy trần truồng. Khương Dự dơ hư cảnh sắc ướp cổ nói, đệ Vũ Sinh, Tinh Vạn Đại, âm huyết đường sắc mặt là chênh lệch tới cực điểm. Bọn hắn lúc nào gặp qua cái này vũ nhục, thiếu niên lang ngược lại là tâm lớn, phía dưới hất lên đất cũng không để ý chút nào. Chẳng qua là nhớ kỹ làm như thế nào phản kích, hắn đương nhiên không cam lòng. Chính mình thế nhưng là tương lai hư cảnh, sao có thể chật vật như thế? Bốn cái hư cảnh hạt giống cho dù là chán nản đến nay, cũng không có một tia buông tha cho chi tâm. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết người thắng là ai. Ngô Phẩm thẳng tắp đất nhìn qua cái kia bị âm vụ bao bọc âm huyết đường. Một đôi mắt giống như muốn xuyên qua cái kia sương mù tựa như. Trong nội tâm thẳng nhắc tới, sương mù nhạt một điểm, trong nội tâm thật kích động, đây chính là âm huyết đường A, trước kia đều là không có cơ hội nhìn đấy. Hư cảnh sắc ướp cổ năng lượng bộc phát tiếp tục tại mảnh không gian này bên trong, từng đợt rồi lại từng đợt, không có phần cuối, khiến cho toàn bộ dơ bẩn thế giới dơ bẩn càng thêm bạo loạn đứng lên. So với lúc trước, đã khoa trương quá nhiều. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải trước mắt Khương Dự đám sinh linh quan tâm. Bốn vị hư cảnh hạt giống, đã đi mau đến tuyệt cảnh, hay vẫn là câu nói kia, không gian này lại lớn như vậy, đối với bị đuổi giết người mà nói, thái quá mức bất lợi. Lúc này, bọn hắn đều bị trọng thương, cực kỳ suy yếu. Ba nam tính sinh linh đã triệt để sao sao rồi. Một đường chạy vội, khá tốt không có có sinh linh trông thấy. Bằng không thì mất mặt ném đến nhà. Âm huyết đường chỉ có thể duy trì ở mấu chốt bộ vị. Ngô Phẩm ánh mắt đều nhanh mất đi ra. Hắn đối với âm huyết đường cái này tuyệt mỹ, nữ tử nhớ mãi không quên. Đã suy nghĩ ngốc hội nhi có muốn hay không nhân lúc còn nóng đến một phát. Coi như là tế điện chính mình cái kia mất đi thiếu niên si tình. Tiện đưa các ngươi lên đường đi. Khương Dự bị kích động nói ra. Cũng không sai biệt lắm được. không muốn lại tại cái này bốn cái hư cảnh hạt giống trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Hơn nữa, tiếp tục hư cảnh sắc ướp cổ bộc phát, cũng khiến cho dơ bẩn thế giới dơ bẩn bạo loạn đã đến cực kỳ trình độ khủng bố. Liền Khương Dự cũng không dám lại tiếp tục làm sằng làm bậy. Dơ bẩn thế giới vốn là thần bí, có trời mới biết gặp dẫn phát cái dạng gì biến cố. Đệ Vũ Sinh, Tinh Vạn Đài, Âm Huyết Đường cùng Thiếu Niên Lang đều là sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Bọn hắn đều cảm thấy, cái kia phía sau đã đến một cuộc càng thêm kinh khủng đoạt mệnh phong bạo. Đây quả thật là đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Bốn cái hư cảnh hạt giống đều tại liều mạng tìm kiếm lấy tuyệt cảnh bên trong một tia sinh cơ. Nếu như không có cái này một tia sinh cơ mà nói, bọn hắn khả năng liền thật sự muốn ghi ở chỗ này rồi. Âm Huyết Đường cắn răng, chỉ có nàng phiền toái nhất, lên giá phí một phần lực lượng đến chế tạo âm vụ. Cắn răng, đã chuẩn bị cho tốt ngăn không được cũng chỉ có thể triệt hồi âm vụ rồi. Điều này cũng có nghĩa là nàng trắng noãn ngọc thể đem hoàn toàn bộc lộ ra đến. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng càng xấu hổ và giận dữ. Đối với đằng sau Ngô Phẩm sự tình càng thêm phẫn hận đứng lên. Khương Dự vì một lần hành động tiêu diệt cái này bốn cái hư cảnh hạt giống, tại hư cảnh sắc ướp cổ trên trán xé rách rồi một cái trước đó chưa từng có lỗ hổng, hầu như muốn lộ ra bên trong thi thể hé mở mặt. Kinh khủng kia phong bạo tàn sát bừa bãi ra, hủy thiên diệt địa. Như vậy phong bạo mới vừa vặn sinh ra, đã liền đằng sau Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là lại càng hoảng sợ. Không tự giác trong Khương Dự xa một chút, mà chung quanh dơ bẩn, càng là nhận lấy trước đó chưa từng có ảnh hưởng. Dơ bẩn thế giới dơ bẩn bạo loạn, thời điểm này đã tích lũy tới cực điểm. Toàn bộ dơ bẩn thế giới không có một cái nào địa phương may mắn thoát khỏi tại khó. Như là một nồi hoàn toàn sôi trào nước bình thường, đã muốn đem toàn bộ nồi hơi cho nổ ra. Khương Dự không khỏi lộ ra mồ hôi lạnh, giống như có chút hơi quá. Tuy rằng một mực chú ý dơ bẩn bạo loạn, nhưng mà cũng không nghĩ tới gặp nghiêm trọng đã đến loại trình độ này. Chắc có lẽ không ra vấn đề quá lớn sao? Bất quá, chính mình chẳng qua là máy móc chi thân, đã chết cũng không sao. Nghĩ đến đây, Khương Dự liền trở nên càng thêm lớn mật mà bắt đầu. Khương Dự, thu liễm điểm A, đúng rồi, không cần phải náo thành như vậy. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều cũng có chút ít kinh hồn bạt vía mà nhắc nhở. Không có việc gì, ta không sợ chết. Ầm ầm, oanh long long, dơ bẩn thế giới bạo loạn tựa hồ đã đến một cái cực hạn. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới tựa hồ ngược lại yên tĩnh trở lại. Thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp. Tại đây bạo loạn phía dưới, dơ bẩn thế giới không có sụp đổ, ngược lại trở nên cực kỳ an bình xuống. Tất cả dơ bẩn toàn bộ đều nhẹ nhàng chảy xuống đất. Đem cái này dơ bẩn thế giới biến thành một cái màu đen hồ lớn. Hình thành không có một tia gợn sóng. Mà ở cái này màu đen hồ lớn trung tâm, đột nhiên xuất hiện một cái rơi xuống điểm. Dần dần khuếch trương vì một cái trống rỗng. Dơ bẩn điên cuồng mà hướng phía dưới tiết tới, tạo thành một cái hình tròn thác nước. Những thứ này dơ bẩn, không biết đều lưu lạc đạo phương nào. Mà lúc này tại nhỏ trong không gian các sinh linh, kinh khủng phong bạo chính tập kích hướng cái kia bốn vị hư cảnh hạt giống. Nhưng mà, dị biến phát sinh, nhỏ không gian mặt đất tương đối ổn định dơ bẩn vậy mà trở nên xốp không so với. Mang theo mãnh liệt lực hấp dẫn, đem tất cả nhỏ không gian sinh linh hút vào. Sau một khắc liền rối loạn, dơ bẩn giống như là một nồi không ngừng bị quấy cháo bình thường. Bảy sinh linh ở bên trong giống như là bị thêm vào gia vị, trà trộn cùng một chỗ, mà những thứ này dơ bẩn vẫn đang nhanh chóng rơi xuống. Không biết muốn đi vào đến cái dạng gì thế giới bên trong. Ngay tiếp theo bảy sinh linh cùng một chỗ, tại đây hình dáng dơ bẩn phía dưới, cá nhân lực lượng lộ ra như vậy, có hạn. Khương Dự một tay ôm hư cảnh sắc ướp cổ, toàn bộ thân hình đều tại dơ bẩn bên trong không nhổ ra được. Bất quá, không nhổ ra được liền không nhổ ra được sao? Khương Dự đến lúc đó rất chờ mong, cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Dị biến sinh ra, cho cái kia bốn cái hư cảnh hạt giống một ít hy vọng. Nhưng mà, càng thêm hung hiểm, thế cục để cho bọn họ nội tâm lần nữa chìm đến rồi đáy cốc. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan trong nội tâm đều nhanh muốn qua đời. Quả thực không thể tin được xảy ra chuyện gì. Không phải tốt thế cục sao? Không riêng không có giết chết bốn cái hư cảnh hạt giống. Ngược lại ngay cả mình đều lâm vào bực này tình thế nguy hiểm. Không biết vì cái gì, tổng cảm giác vận mạng quỷ tích kia sao rõ ràng. Tại điều khiển hết thảy, dơ bẩn thế giới bên ngoài, ngồi cao tại trên chỗ ngồi 17 cái hư cảnh, xoát xoát xoát, vậy mà liên tiếp toàn bộ đứng lên, mặt sắc mặt ngưng trọng được nhìn chằm chằm vào dơ bẩn thế giới. Cái này vô số năm, chưa từng có một khắc, trong lòng là như thế khẩn trương đấy. Dơ bẩn thế giới, đã xảy ra trước đó chưa từng có dị thường rồi. Mà cái này dị thường, rất có thể là không tốt dấu hiệu bắt đầu. Cái kia hạch tâm chi địa dơ bẩn, là vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho kia tỉnh lại. Cái kia chính là xa so với Bát Vân Tinh chủ còn muốn phiền toái thứ đồ vật. Không thể lại bỏ mặc đi xuống, ta cũng đợi không nổi nữa, chúng ta đi vào. Có lẽ sẽ kích khởi càng nghiêm trọng phản ứng, chờ một chút đi. Hy vọng, cái này là cuối cùng điểm rồi. Cuối cùng, hư cảnh đám thương nghị rồi một phen, quyết định chờ một chút nhìn. Bọn hắn đi vào, có lẽ sẽ đem sự tình trở nên càng hỏng bét. Đến lúc đó, thu thập đem càng thêm đau đầu. Không được vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn đi vào. Dơ bẩn thế giới đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng, biểu hiện ra nhìn là một cái bình tĩnh mặt hồ. Chẳng qua là tại trong lòng có lấy một cái dơ bẩn lớn thác nước, không ngừng có dơ bẩn rơi xuống. Nhưng mà bình tĩnh mặt hồ thủy chung bảo trì lúc trước độ cao, không có chút nào hạ thấp. Tại đây hình tròn thác nước phía dưới lại là cái khác kỳ lạ không gian. Hư cảnh sắc ướp cổ ném đi, ở đằng kia hỗn loạn dơ bẩn lưu động phía dưới, dơ bẩn sắc ướp cổ đúng là vẫn còn thoát ly mà đi, thậm chí còn mang đi Khương Dự một cái cánh tay. Lúc rơi xuống cảm giác biến mất sau đó, Khương Dự vội vàng khắp nơi tìm kiếm hư cảnh sắc ướp cổ chữa trị một tay, khắp nơi sờ loạn lấy. Chỉ có điều lúc trước tình huống như thế hỗn loạn, đều muốn sờ nữa đến hư cảnh sắc ướp cổ, nói dễ vậy sao? Hư cảnh sắc ướp cổ tầm quan trọng không cần phải nói, cái đồ vật này hiện tại chính là một cái đại sát khí, rơi trong tay ai liền vô địch, có thể coi rẻ chúng sinh. Khương Dự tại dơ bẩn bên trong bốn phía tìm tòi lấy, vuốt vuốt, hắn còn giống như thực đã sờ cái gì thứ đồ vật mềm nhụn đấy, sự dẻo dai mười phần, sắc mặt không khỏi tối sầm. Cái này cái quái gì, khẳng định không phải hư cảnh sắc ướp cổ. Nhưng mà vào tay chỗ rồi lại truyền đến một tiếng phẫn nộ, được nữa tiếng hừ lạnh. Bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi, Âm huyết đường cả cái đầu đều cũng có chút ít chóng mặt. Quả thực không thể tin được vậy mà sẽ có một cái ma chảo chạm tới nàng ngạo nghễ ưỡn lên chỗ. Vẫn kéo tới túm đi. Trong lòng xấu hổ và giận dữ tới cực điểm. Vội vàng hoạt động trầm trọng đất thân thể. Từ dơ bẩn bên trong bò ra. Một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Khương Dự có chút ngoài ý muốn. Xem xét âm huyết đường. Lại cao thấp nhìn nhìn. Xác nhận cái gì đều không có mặc. Ngươi thật đúng là cởi quần áo. Khương Dự không sao cả nói. Thật giống như đối đãi tảng đá bình thường. Âm huyết đường biến sắc. Tài nhớ tới vừa rồi chính mình một thân xiêm y hủy hết. Hôm nay là một thân trắng bóng trạng thái. Bị nhìn cái không còn một mảnh. Trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ và giận dữ chi sắc. Khốn nạn, âm huyết đường vội vàng vận dụng tu vi. Ngưng tụ ra một thân xiêm y. Tạm thời che khuất thân thể của mình. Làm xong những thứ này. Âm huyết đường trừng tới ánh mắt. Đã tràn đầy sát cơ. Thân thể của mình vẫn chưa từng có bị cái khác sinh linh nhìn ánh sáng qua. Liền nữ tính đều không có. Âm huyết đường đối với Khương Dự sát cơ trước đó chưa từng có. Khương Dự bất quá là quy tắc cấp độ. Làm sao huống hiện trong tay cũng không có hư cảnh sắc ướp cổ rồi. Khương Dự cũng ý thức được không đúng. Thân thể dừng lại. Chập choạng trượt chạy, tìm hư cảnh sắc ướp cổ quan trọng hơn. Giống như đánh nhau loại chuyện này, hay vẫn là giao cho Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan hai cái tay chân sao? Dù sao, ở đâu có phía sau màn độc thủ tự mình động thủ đấy. Âm huyết đường một đôi bàn tay như ngọc trắng uyển chuyển. Một hồi âm khí trong tay tụ tập, sau một khắc. Âm khí hóa thành ngàn vạn âm tước, lóe ra lạnh lùng con mắt, hướng Khương Dự kéo tới. Bên trong bao hàm lấy một nữ nhân xấu hổ và giận dữ sát ý. Cái này kinh khủng âm tước, đủ để xoắn giết bình thường nửa hư cực cảnh. Sử dụng ra một chiêu này, âm huyết đường ngược lại có chút hối hận. Cứ như vậy lại để cho Khương Dự chết rồi. Thật là tiện nghi hắn. Vô số âm tức đánh tới, từng con một như là đoạt mệnh vô thường bình thường. Khương Dự trái trốn, phải chợt hiện, trên nhảy xuống tháo chạy. Vậy mà từ tất cả âm tức bên trong hoàn mỹ vô khuyết tránh khỏi. Lại chập choạng trượt về phía lấy một phương hướng khác chạy. Âm huyết đường trợn mắt há hốc mồm. Khó có thể tưởng tượng một cái quy tắc cấp độ vậy mà tránh thoát như vậy một kích. Nàng xem đối đãi các ngươi Khương Dự ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Cái này cũng không phải một người bình thường quy tắc cấp độ. Nhưng mặc kệ phổ không bình thường, đều tuyệt đối không có cách nào ngăn cản nàng giết Khương Dự quyết tâm. Âm huyết đường một cái nhảy lên, mau lẹ vô cùng. Tiến về trước đuổi giết Khương Dự. Khương Dự hai chân giống như là phong hỏa luôn bình thường. Trước trước sau sau tả tả hiệu hiệu chạy. Lại để cho âm huyết đường tất cả công kích đều rơi vào đã đến không trung. Bất quá, hắn giống như đã dẫm vào rất nhiều người mặt. Không có đoán sai. Bất quá, đây không phải là cửa quan chuyện của hắn. Là âm huyết đường nồi. Ngọa tào, đặc biệt sao ai a? Ngô Phẩm thê lương thanh âm vang lên, như đúc trên mặt có cái chân to ấn. Kim Vô Nhan bò lên, vuốt vuốt có chút đau đến ngực, cắn răng mở miệng, đệ vũ sinh, tinh vạn đại đều là chậm rãi đứng người lên. Trên lưng có lấy dấu chân, mà thiếu niên lang thì là vuốt vuốt cái mông của mình. Chúng sinh linh đô là khó coi, nhất là âm huyết đường thế công vẫn hướng mà đến bọn hắn, liền càng không thể nhịn. Âm huyết đường, ngươi điên rồi, vô số âm thanh tức giận mắng. Âm huyết đường sắc mặt càng thêm khó coi, cái này trách ta sao, cái gì nổi đều hướng trên người ta bỏ, cắn răng mở miệng, rõ ràng chính là cái khốn nạn sinh linh. Ồ, cái kia khốn nạn đây. Khương Dự té ngã rồi, hắn chạy trốn chính vui mừng, nhưng là đột nhiên ngã xuống dơ bẩn bên trong. Dùng tu vi của hắn, đương nhiên khả năng xuất hiện đất bằng rơi vỡ loại chuyện này. Giờ này khắc này, hắn cảm giác chân của mình trên mắt cá chân, có một tay gắt gao cầm lấy, tay là từ dơ bẩn phía dưới chui ra đấy. Khương Dự nhíu mày, sẽ là ai? Nhưng mà, còn lại sinh linh, không đều tại địa phương khác sao? Hết chương.